Ta đến dị giới phóng vệ tinh, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư viện báo, chương 291, chương 292, trận chiến mở màn. Hắn biết tiên sinh phát minh khinh khí cầu phi thường lợi hại. Một lần là có thể bốc xếp và vận chuyển 5.000 cân hàng. Theo Nguyễn Linh mua trở về đại lượng tơ lụa, ở Thiên Vân phân trong căn cứ. Chính ngày đêm không ngừng sinh sản khinh khí cầu, tiên sinh trả lại cho Thiên Vân căn cứ lưu hạ mười mấy phần bản vẽ. Trương Đàn tận mắt thấy qua, trong đó có không ít là kiểu mới khinh khí cầu, càng nhiều hơn chính là nhất chủng gọi phi thuyền đồ đạc. Ngoại hình cùng khinh khí cầu có bảy thành tương tự, có người nói hiệu quả càng tốt hơn, có thể tuy vậy. Tinh thiết cũng cùng những thứ khác tài nguyên bất đồng. Nó quá trọng, lấy trước mắt khinh khí cầu ở trên cây mây chế treo lam. Căn bản không chịu nổi 5.000 cân tinh thiết đỉnh. Lại nói, tinh thiết loại vật này, có tiền cũng không tiện mua a. Tiên sinh muốn lượng còn đặc biệt lớn. Lùi thêm bước nữa nói, cho dù có người bằng lòng bán, chất lượng cũng kém nhiều lắm. Trước đây sinh chỉ đạo hạ luyện được tinh thiết, so với đại sở mạnh hơn. Tiên sinh, không sai biệt lắm đi, chừa chút đi, nơi này là Nam Trưởng A, muốn vận tinh thiết qua đây, rất khó, một canh giờ về sau, Trương Đàn cũng không nhịn được nữa. Lấy can đảm tiến lên nói đạo, không sao cả, Trương Thần Tượng Tẫn Khả yên tâm, tinh thiết chúng ta còn rất nhiều. Lôi Nặc tâm tình tốt rất, cười híp mắt nói đạo, thôi Thanh, gọi những người này qua đây, đem những này thiết bản phô khai, nhất định phải nối tốt, cố gắng hết sức không nên để lại hạ khe hở. Lôi Nặc vẫy tay kêu qua thôi Thanh, làm cho hắn điều một nhóm cu ly qua đây. Cu ly doanh vốn là trại nô lệ, Lôi Nặc cảm thấy trại nô lệ khó nghe. Đối với bọn nô lệ tâm ám chỉ quá mạnh, đổi thành cu ly doanh, tuy là như trước khó nghe, có thể bọn nô lệ tâm tình hoàn toàn bất đồng. Trước đây mua hạ bọn họ thời điểm, Lôi Nặc liền hứa hẹn qua, chỉ cần cố gắng làm việc, mấy năm về sau, sẽ trả bọn họ tự do. Đây cũng không phải là miệng đã nói, trải qua thời gian hơn một năm. Những đầy tớ này sớm cảm nhận được Lôi Nặc thiện ý. Tuy là còn chưa phải là tự do thân, nhưng hắn nhóm mỗi cái tháng đều có thể lãnh được tiền lương. Đây là một cái làm người ta phấn chấn tín hiệu. Đầu năm nay, đừng nói là nô lệ, coi như là trong nhà phổ thông nô bộc, cũng không có tiền tiêu hàng tháng. Đại sở hôm nay tình thế không được, thế gia đều ở đây tích lũy lực lượng. Nhân lực sở hữu, tài lực, đều muốn dùng đến nhất địa phương cần. Người thường có thể ăn trên cơm no, đó đã là rất hạnh phúc sinh hoạt. Người còn muốn tiền, mấy nghìn người nỗ lực. Trước lúc trời tối, ra trận mặt đất lên, đã bày xong thiết bản. Ngoại phi dùng gọt nhọn mộc côn, nghiêng chôn ở mặt đất. Theo đoàn xe hướng ra phía ngoài kéo dài vài trăm thước. Bên trong rừng mưa công tác nhân viên cũng thu sạch trở về. Không lớn doanh địa, bị chen lấn tràn đầy làm. Cảnh Lam nhìn thẳng lắc đầu. Như vậy doanh địa quá nguy hiểm. Không có chút nào chiến lược không gian. Nếu là thật gặp nguy hiểm, sợ là cũng bị một tổ bưng. Nhưng nơi này là tử thần cấm địa. Nghìn dặm không có người ở. Hắn cũng muốn không rõ ràng Bạch tiên sinh tại sao lại an bài như vậy. Thật sẽ có địch nhân sao? Mượn sau cùng Dư Huy, trong doanh địa châm lửa đống lửa trại, đại lượng chuẩn bị xong cây đuốc, vũ khí toàn bộ phân phát xuống, liền hỏa thương đội, quang đạn binh đều đã chuẩn bị xong lựu đạn, thịt khô hòa lẫn số lượng không nhiều mét, nấu ra một nồi thơm nước cháo thịt. Đoàn xe đã thật lâu không có xa xỉ như vậy qua. Nhìn Ti Tịch đau lòng, nàng hiện phụ trách đoàn xe tiếp tế tiếp viện, ấn như vậy ăn pháp, đoàn xe còn dư lại vật tư, sợ là liền nửa tháng đều nhịn không được. Chư vị, nay muộn chúng ta có khả năng rất lớn chịu đến công kích. có sợ không? Ăn xong cháo thịt, Lôi Nặc đứng ở phòng Sa Đỉnh trên la lớn. Bây giờ hắn chính là nghiêm chỉnh cửu phẩm đỉnh phong vũ giả. Còn có tông sư vũ hồn, coi như không cần máy phóng đại thanh âm, cũng có thể làm cho trong doanh trại tất cả mọi người nghe rõ ràng. Không sợ, sợ cọng lông a, bất kể là Hoang Mạc Quân Đoàn, Lưu Vân, Vũ Lâm Hậu Di, Hắc Phượng, vẫn là nô lệ, đều giơ lên trong tay bát rượu, lớn tiếng đáp lại lấy. Trước sinh phát ra mệnh lệnh, những thứ này người liền đoán được nay muộn trên rất có thể sẽ có chiến đấu. Giống Lam Vân Khê, Mặc Ngữ như vậy thủ lĩnh, thậm chí đoán được, muộn trên tập kích doanh trại rất có thể không phải nhân loại. Các nàng thật tò mò, ở nơi này mảnh nhỏ liếc mắt là có thể nhìn ra cách xa mấy chục dặm đất cằn sỏi đá. Hội là sinh vật gì hội can đảm lớn đến công kích gần 10.000 nhân đội ngũ? Tốt, ăn xong về sau, ấn cảnh Lam tướng quân chế định trình tự, luân đất chống hơi thở. Không được quản nay muộn chúng nó sẽ tới hay không? Ngày mai chúng ta còn phải tiếp tục công tác. Kế tiếp 3, trong 5 ngày, đúng là chúng ta nguy hiểm nhất một đoạn thời gian. Nói xong, Lôi Nặc khẩu uống cạn trong chén rượu rum. Đây đã là trong đội xe cuối cùng một nhóm rượu. Nay muộn trên Lôi Nặc là buông ra, lấy hết ra uống sạch. Chát Mộc Hợp ôm hỏa thương nằm bên đống lửa. Bên người nằm là đồng bạn Kho Kỳ. Cái này ra hỏa một thân hải mùi tanh. Có người nói vốn là hải tặc, chiến bại sau bị bán trao tay nhiều lần. Cuối cùng ở Hoàng Sa Khẩu bị mua vào thần công điện. Kho Kỳ hôm nay phá lệ kích thích, không chỉ có là bởi vì đi ra giống lao lung một dạng vũ lâm. Hơn nữa mũi hắn còn đặc biệt linh, từ lúc ngoài trăm dặm, liền ngửi được biển khơi khí tức. Đối với Kho Kỳ mà nói, nô lệ khổ hoạt trọng hoạt đều có thể thừa nhận, duy chỉ có không thấy được biển rộng, làm cho hắn khổ không thể tả. Lại thêm trên nay muộn uống chút rượu rum. Làm thần công điện nhóm đầu tiên hỏa xạ thủ, nguyên bản hẳn là nghỉ ngơi, lại hưng phấn làm sao đều ngủ không được. Ta nói Kho Kỳ, đừng làm lại nhiều lần, có thể khiến người ta một lát thôi không được. Ngủ ở Kho Kỳ khác nhất tắc thì chính là quỷ binh. Quỷ binh hiển nhiên không phải tên, mà là biệt hiệu, còn hắn nguyên bản tên, không đề cập tới cũng được. Tiến nhập thần công điện về sau, nhất định ở nhàn rỗi thời điểm học thức chữ, hắn mới biết mình tên là có ý gì. Trong lòng không biết nhiều oán hận không có văn hóa phụ mẫu, cư nhiên cho hắn lấy cái ném chết tên của người, còn vừa gọi chính là 20 năm. Thật là muốn chết. Quỷ binh tới tự Hắc Phượng, nhóm đầu tiên hỏa xạ thủ chung, Hắc Phượng nhân chiếm gần một nửa, xem như là Lôi Nặc cho Hắc Phượng phúc lợi. Người còn lại là từ Lưu Vân, Vũ Lâm, nô lệ bên trong chọn lựa ra, nô lệ số lượng tối thiểu, ngược lại không phải là Lôi Nặc khác biệt đối với thị, mà là nô lệ bên trong, phù hợp yêu cầu vũ giả quá ít, muốn chọn cũng không khơi ra tới, nô lệ bên trong tự nhiên có vũ giả, có thể vũ giả nô lệ, không chỉ có giá cả cao, vẫn là hàng hiếm. Có tiền cũng chưa chắc có thể mua được. Từ hỏa thương loại vũ khí này nhất xuất hiện, tranh nhau làm hỏa thương thủ người cũng quá nhiều. Án lại sở thói quen, tự nhiên quả đấm của người nào đại ai có thể cướp được hỏa thương. Hỏa thương tốc độ sản xuất quá chậm, cho tới bây giờ cũng chỉ có 300 cái. Kết quả đại bộ phận đều rơi xuống cửu phẩm vũ giả trong tay. Cái này không được a. Lôi Nặc nghe nói về sau, hạ đạo mệnh lệnh, lục phẩm dùng võ trên vũ giả, không được trở thành hỏa xạ thủ. Hỏa xạ thủ cao nhất là ngũ phẩm. Nói đùa à, cao phẩm vũ giả số lượng vốn là không nhiều lắm, chiến lực cao hơn nhiều hỏa xạ thủ, làm cho cửu phẩm vũ giả cầm hỏa thương làm vũ khí. Đây không phải là lãng phí tài nguyên sao? Đại sở phổ thông sĩ binh đều thân thể khỏe mạnh, người cao một thước tám đều là lùn, căn bản vào không được bộ đội tinh nhuệ. Liền cái này thể trạng, gánh vác hỏa thương lực phản chấn không nên quá ung dung a. Hà tất lãng phí số lượng không nhiều vũ giả. Trước mắt ba vị này, nhưng là theo gần trăm danh ngũ phẩm trong võ giả, khó khăn đoạt vào tay. Bây giờ hỏa thương binh chỉ có 300 người, bọn họ chính là tam vị đội chính. Mùi vị không đúng, tốt mùi kỳ quái, kho kỳ là thật ngủ không được. Lật lên ngồi xuống, ôm lâu đến khi đen thùi tỏa sáng hỏa thương, mang mũi, giống cẩu tựa như không ngừng ngửi. Cái gì mùi vị đúng không? Có cái gì mùi vị? Chát mộc hợp cùng kho kỳ bộ phận đứng dậy hỏi. Ba người cùng một chỗ đã huấn luyện gần nửa năm, tự nhiên biết kho kỳ cái này ra hỏa, mũi so với cẩu còn linh, cách mấy dặm địa đều có thể ngửi được hương tiêu mùi. Không biết, cho tới bây giờ không có ngửi được qua thứ mùi này. Có điểm hải mùi tanh giống ngư, có dỉ sát vị giống mục nát thuyền đinh, còn có nhất chủng nói không hơn mùi vị, có điểm xú, còn có chút dễ ngửi. Kho kỳ nhắm mắt lại, mũi thở thỉnh thoảng chủ động nói đạo, sở đầu, kho kỳ nói ngửi được chút ý vị. Chát mộc hợp chạy đến sở bất quy bên người kêu lên. Đều là Lưu Vân lão nhân, sở bất quy bởi vì là cửu phẩm vũ giả, cuối cùng không có thể làm trên hỏa xạ thủ. Sở bất quy không cam lòng, cuối cùng cướp được hỏa xạ thủ quan chỉ huy vị trí tốt. Mùi gì thế? Thân là quan chỉ huy, sở bất quy tự nhiên biết kho kỳ thần kỳ. Từ có hắn, hỏa thương đội sẽ không thiếu hoa quả. Nói không được rõ ràng, dù sao không phải tốt mùi vị. Sở đầu làm cho mọi người chuẩn bị một cái đi. Bên này lời còn chưa nói hết, lính liên lạc đã đến. Lôi nặc so với kho kỳ phát hiện sớm hơn, làm bên ngoài hai dặm mặt đất bị đào xuyên. Vô số thô giáp tử ra, đầu như dã săn kích cỡ tương đương quái vật xuất hiện ở trên mặt đất thời điểm. Lôi nặc liền đã đem mệnh lệnh truyền đạt ra, một nửa nhân thủ bị điều động, một nửa kia tiếp tục nghỉ ngơi. Tài thần đối với xa trận doanh địa trong vòng phương viên trăm dặm đều thiết đặt làm cao độ tình trạng báo động, sâu tới 200 mét, nếu không phải tảo miểu quấy dày rất lớn. Lôi nặc có thể đưa cái này chiều sâu thêm thập bội. Hỏa hương đội bị điều đến đối diện tử thần cấm địa ngay phía trước. Nơi đây cũng là tử gia quái số lượng nhiều nhất phương hướng. Ngoại trừ 300 hỏa xạ thủ bên ngoài, còn có 500 hạt nỏ binh. Nguyên bản đại sở là không có hạt nỏ cái này chủng vũ khí tầm xa. Từng binh sĩ cung nỏ bên trong, mạnh nhất chính là đi nhanh nỏ. Có thể bắn trăm bước, hữu hiệu xạ trình kỳ thực chỉ có 50 bước tả hữu. Dù sao cũng là cho từng binh sĩ dùng, đầu không thể quá lớn, uy lực tự nhiên không mạnh. Hạt nỏ cao thấp cùng bước nỏ không sai biệt lắm, nhưng bởi vì có dài hơn nỏ cánh tay, hai tay rung chuôi, làm cho nó xạ trình so với bước nỏ cao nhất bội. Lực lượng mạnh hơn. Thượng huyền cũng càng dùng ít sức, ngoại trừ từng binh sĩ nỏ bên ngoài, tất cả bọc thép nổ xa cũng bị điều chỉnh đến nơi đây. Mỗi chiếc nổ xa trên đều có hai chiếc sàng nổ, thứ này uy lực so với hỏa thương còn lợi hại hơn. Khuyết điểm tự nhiên là cần nhân thủ nhiều, phóng ra tốc độ chậm, thuần thục nỏ binh cũng chỉ có thể làm đến 3 phần chung 2 bắn, hơi địa phương xa. Là hỏa pháo trận địa, 10 môn tán đạn pháo xếp thành một hàng, đã nhét vào hoàn tất, pháo binh cầm trong tay cây đuốc, chỉ chờ một tiếng lệnh xuống, tùy thời có thể dẫn hỏa phóng ra, bọc thép sàng nổ xe, phóng ra, xa chỗ truyền đến Sài Tuấn thanh âm, này thì đã là nửa đêm, lại thêm trực đêm mù chứng ảnh hưởng, mấy chục bước bên ngoài, thì nhìn không được rõ ràng. Thuần túy mù bắn, siêu siêu, thuận tay chùy nhỏ đập ở nỏ máy móc lên, trên trăm nhánh như tiêu thương tên nỏ bị phát xạ ra ngoài. Cái này chủng tên nỏ, tối cao xạ trình có thể đạt tới 1000 bước, 500 bước bên trong đều có cực mạnh lực sát thương, coi như trọng thuẫn thiết giáp cũng đỡ không được sàng nổ một kích. Tí tách, xa chỗ truyền đến làm người ta rợn cả tóc gáy tiếng kêu. Nghe tử khiến người cảm giác được tuyệt vọng, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.